Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, thành công. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đầu tháng 2 lúc này thành trường. An đã là thảo trường oanh phi, hết thảy, đều ở đây đổi phát ra sức sống. Rất nhiều sĩ tử, lại bắt đầu đạp thanh. Đã là năm nay khoa cử làm chuẩn bị, hiện nay khoa cử hàng năm đều có, cho nên rất nhiều sĩ tử năm ngoái không có thi đậu, cũng không trở về nhà, mà là ngay tại thành trường An ở lại, lấy liền tiếp tục thi. Dựa theo loại chuyện này, trừ phi mất hết ý chí, nếu không bọn họ cũng không chuẩn bị rời đi thành trường An. Đông Tây hai thành quy mô lại lớn một ít. Cửa hàng san sát, mỗi ngày đều có thương nhân lui tới. Tần Thiên như cũ bận bịu thượng thư tỉnh sự việc. Lục bộ trong, mỗi ngày đều có rất nhiều sự việc phát sinh. Cần bận bịu, cho nên Tần Thiên cái này thượng thư lệnh. So những thứ khác, tể tướng không muốn biết bận bịu bao nhiêu. Mà đang ở Tần Thiên như vậy bận rộn lúc này, Trình Giảo Kim đột nhiên đi tới thượng thư tỉnh. Thằng nhóc giỏi. Thành công à, thành công, Trình Giảo Kim vừa tiến đến liền la hét, không chỉ có Tần Thiên có chút tràn ngập, chính là thượng thư tỉnh những thứ khác, thượng thư đại nhân cái gì. Tất cả đều là sững sốt một chút, hoàn toàn không biết Trình Giảo Kim nói những lời này là ý gì. Lô quốc công, cái gì thành công à? Tần Thiên hỏi, đương nhiên là ngươi vậy người gì công thụ thai à? Mới vừa đường phố Cao Sơn Mục Trường chăn ngựa người đưa tới tin tức. Con ngựa kia có mang thai dấu hiệu à? Đây không phải là thành công mà. Không nghĩ tới, như vậy cũng có thể thành công. Lợi hại à? Trình Giảo Kim vẫn còn ở hưng phấn vừa nói. Tần Thiên vừa nghe cái này, cũng là hưng phấn không thôi. Hắn rất rõ ràng thụ thai thành công đối với bọn họ đại đường mà nói ý vị như thế nào. Ý nghĩa, bọn họ rất nhanh sẽ có rất nhiều ngựa bôn lôi. Đi, đi xem. Tần Thiên bỏ lại thượng thư tỉnh công tác liền cùng Trình Giảo Kim rời đi. Mà thượng thư tỉnh những quan viên này, lẫn nhau nhìn quanh, không phải đâu, như vậy cũng có thể thành công. Muốn thật thành công. Đây chính là có đánh dấu thời đại mới ý nghĩa. Ai nói không phải, quá thần kỳ đi, chính là không biết sinh ra có phải hay không ngựa bôn lôi. Ngoặc kép, mọi người khiếp sợ, đồng thời vậy nghi ngờ. Bất quá, muốn biết kết quả, bọn họ sợ rằng còn phải chờ một năm. Ngựa dựng kỳ chân thực là quá dài. Thụ thai thành công tin tức rất nhanh truyền ra. Ngự thư phòng. Lý Thế Dân đang phê duyệt tấu chương lúc này một người thái giám đi vào. Đem tình huống cùng Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, cũng là hết sức khiếp sợ. Đồng thời, đối với chuyện kế tiếp, cũng nhiều hơn một ít mong đợi. Đây đều là hy vọng. Bất quá, giống như Cao Sĩ Liêm những người này, có thể thì không phải là như vậy thích. Hừ. Sanh ra có phải hay không ngựa bôn lôi còn khó mà nói đâu. Đừng cao hứng quá sớm. Mọi người cũng nghi ngờ. Coi như hiện nay thụ thai thành công. Nhưng người có thể chắc chắn sanh ra thì nhất định là ngựa bôn lôi. Bất quá, mọi người nghi ngờ. Tần Thiên nhưng là rất khẳng định. Chỉ cần thụ thai thành công. Sanh ra thì nhất định là ngựa bôn lôi. Bởi vì là hai con ngựa bôn lôi gen là sẽ không thay đổi. Bọn họ chẳng qua là mượn phổ thông con ngựa mẹ bụng mà thôi. Còn nữa chính là trong tử cung một ít chất dinh dưỡng. Bất quá, Tần Thiên cũng không có cùng mọi người giải thích điều này ý nghĩa. Kiến thức không đúng các loại. Cùng bọn họ nói những thứ này cũng là vô ích. Ngược lại để cho bọn họ cảm giác được mình không bình thường. Hết thảy, chỉ cần cùng sau cùng kết quả ra làm cho, mà đang lúc mọi người cũng đang thảo luận con ngựa mẹ thụ thai chuyện này lúc này Tần Ngũ bọn họ. Mang thương đội và ngựa bôn lôi, rốt cuộc trở lại thành Trường An, bọn họ lúc trở lại, chiến trận rất lớn, dẫu sao có nhiều như vậy ngựa bôn lôi mà. Hơn nữa nhiều như vậy ngựa bôn lôi, rất tự nhiên lại hấp dẫn rất nhiều người dân tới vây xem. Lúc này Tần Ngũ bọn họ, giống như là đắc thắng trở về tướng quân, rất có một cổ cảm giác tự hào. Mà Tần Ngũ bọn họ mới vừa vào thành, liền nghe được con ngựa mẹ thụ thai thành công sự việc. Sau khi nghe nói, mấy tên lính khác đều rất khiếp sợ. Không phải đâu, cái này cũng có thể thành công. Có phải hay không là những thứ khác ngựa đực loại à? Đúng vậy, vạn nhất sanh ra không phải ngựa bôn lôi đâu. Ngoặc kép, không ít người cũng là không tin. Tần Ngũ nhưng là ha ha cười một tiếng. Các người cứ yên tâm đi. Hầu gia cũng chưa có thất bại qua. Nhất định sẽ thành công. Đến lúc đó Thanh đi ra ngoài nhất định là ngựa bôn lôi. Đối với Tần Thiên, Tần Ngũ là tuyệt đối tin tưởng. Dù là Tần Thiên là một kiện trên đời lên ai cũng sẽ không tin tưởng sự việc. Hắn cũng sẽ tin tưởng. Mọi người đi một đường. Bàn luận sôi nổi. Bất quá rất nhanh, liền mỗi người trở về giao nộp đi. Quân đội bên này, tự nhiên có người hướng đi Lý Thế Dân báo cáo. Bất quá vậy chỉ cần bẩm báo một chút, những cái kia ngựa đều có chủ người, Lý Thế Dân cũng không thể chú ý. Tần Ngũ bên này chính là về thẳng Tần Hầu Phủ. Tần Thiên đã sớm nhận được tin tức, đang chờ hắn. Hầu gia, ta trở về. Tần Thiên gật đầu một cái, như thế nào, đoạn đường này cực khổ à, khổ cực đổ không khổ cực. Bất quá trên đường gặp phải đột quyết 3.000 binh mã, cũng làm chúng ta làm cho sợ hãi, may có Gia Cát Liên nỏ, nếu không chúng ta liền không về được. Nghe được Tần Ngũ đám người ở trong sa mạc gặp người đột quyết, Tần Thiên không khỏi được liền ngưng nổi lên chân mày, rất hiển nhiên. Đột quyết biết bọn họ đại đường muốn xây kỵ binh sự việc, cho nên muốn ngăn cản. Mà nếu như bọn họ không thể ở con đường tơ lụa lên ngăn cản, bọn họ sẽ muốn những biện pháp khác chứ. Trừ cái này ra, đột quyết khẳng định cũng biết sớm làm phòng bị. Có lẽ bọn họ đại đường cùng đột quyết đánh một trận sẽ trước thời hạn vậy không nhất định. Tần Thiên trong lòng suy nghĩ những thứ này. Bất quá cũng chỉ là rất ngắn thời gian, chỉ chốc lát sau, hắn liền lại tiếp tục cùng Tần Ngũ nói, được, chuyến đi này thời gian không ngắn, sau khi trở lại liền thật tốt nghỉ ngơi một chút, nghe nói cha ngươi sẽ chờ ngươi trở lại cho ngươi cưới vợ đâu. Vậy vợ ta cũng đều thay ngươi xem qua, không tệ, cha ngươi à, đem tam thư lục lễ cũng cho đưa cho. Vậy vợ vậy gắng gượng chung ý ngươi. Tần Thiên nói có chút chuyện nhà. Tần Ngũ vừa nghe mình lão thân phụ thay tự làm chủ cưới vợ cá bà nương, sắc mặt nhất thời liền biến, nói, ta muốn kết hôn cái của mình thích. Lão thân phụ cái bộ dáng này chân thực không ổn. Tần Ngũ rất hủy khuất, cảm giác mình cả đời hạnh phúc cứ như vậy bị hủy. Tần Thiên gặp hắn như vậy, một cước đạp tới, thằng nhóc ngươi còn chê. Người ta cô gái kia không ngại ngươi cũng không ỉ lại. Hầu gia, cô gái kia ra thế hiển hách. Vừa nghe Tần Thiên lời này, Tần Ngũ ngược lại là nhiều một chút mong đợi. Cha nàng là làm lính, nàng thuộc hạ cũng có chút công phu, không thể so với ngươi kém. Cha ngươi à, liền muốn tìm một cái có thể bao ở ngươi cái này bạo tỳ khí. Vừa nghe cái này, Tần Ngũ nhất thời lại lộ ra một mặt sầu khổ, càng phát ra ủy khuất. Hai người một phen trêu ghẹo, nói không ít sự việc. Nói như vậy vừa nói, Tần Ngũ đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói, hầu gia, ta từ Tây vực bên kia vẫn còn cho ngươi mang về một đầu thứ tốt. Một đầu thứ tốt? Tần Thiên có chút mê muội. Vậy có thứ tốt dùng đầu làm xương vị? Đúng vậy, một đầu thứ tốt. Thứ tốt gì à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS.